Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Điên Cuồng Vương Càn Nguyên. Diệp Hàn lập tức dừng lại cùng khí linh ý niệm giao lưu. Trong lòng không ngừng suy tư nên xử lý như thế nào trước mắt tình thế nguy hiểm. Trước mắt sự tình quá mức dọa người. Cho dù là gặp quá nhiều thật không thể tin sự tình. Diệp Hàn cũng chưa từng gặp qua so trước mắt càng bất khả tư nghị sự tình. Diệp Hàn chỉ biết là đan dược có đan kiếp. Chỉ cần là cấp 7 trở lên đỉnh cấp đan dược. Tại thành đan lúc mới có đan kiếp sinh ra. Đan có đan kiếp. Khí vì sao không thể có khí kiếp. Chỉ là đan kiếp đồng thời không chỉ là phát sinh trên người mình. Người khác luyện đan cũng sẽ sinh ra đan kiếp. Mà cái này khí kiếp. Diệp Hàn chưa từng nghe qua. Thì liền luyện khí thế gia vương Càn Nguyên. Tựa hồ cũng không biết khí kiếp tồn tại. Bằng không hắn không biết đến bây giờ còn không có phát hiện là lôi trượng muốn độ kiếp. Diệp Hàn hồi tưởng đến chính mình lần này luyện chế linh khí quá trình. Nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì dung nhập nguyên tố. Mới làm đến lôi trượng độ kiếp. Có thể là mình trước đó vì mộ dung băng luyện chế băng giáp bên trong cũng dung nhập nguyên tố a. Một lần kia làm sao không gặp băng giáp độ kiếp. Diệp Hàn bắt đầu tìm kiếm lần này luyện khí cùng lần trước không giống nhau địa phương. Cuối cùng hắn tìm tới ba chỗ khác biệt. Một là lần này luyện khí. Vì ngưng tụ ra mạnh nhất khí linh. Hắn tiêu hao linh hồn chi lực so với lần trước muốn nhiều ra rất nhiều. Cũng do chính là khí linh quá mức cường đại. Mới có thể dẫn động thiên địa lôi kiếp. Còn có cũng là lần này luyện chế linh khí trong tài liệu có ma long xương. Loại vật này căn bản không phải cái này thế giới tất cả. Cái này cũng có thể là dụ phát lôi kiếp một trong những nguyên nhân. Một điểm cuối cùng, cũng là lần này luyện chế lôi trượng tư duy. Cùng hắn trước kia luyện chế linh khí cũng không giống nhau. Vì làm khí linh có thể tự mình hấp thu thiên địa linh khí cùng lôi nguyên tố. Đồng thời thông qua lôi trượng nội bộ đặc biệt thông đạo. Ngừng tụ áp xúc, cuối cùng hình thành có công kích tính lôi hồ. Diệp Hàn tại dựng thần thức khí phôi thời điểm. Trên thực tế là động dùng địa cầu phía trên rất nhiều máy móc nguyên lý. Sau cùng mới hình thành một loại đặc biệt kết cấu bên trong. Mà đây là Diệp Hàn trước kia không chút suy nghĩ qua. Loại này tư duy cùng vốn có luyện khí hình thức. Thật là hai loại khái niệm. Cạch, chói mắt lôi quang, đánh gãy Diệp Hàn suy nghĩ. Giống như tất cả mọi người, Diệp Hàn phía dưới bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời cái kia thanh lôi trượng, nó thật tại độ kiếp. Giờ khắc này, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy trên bầu trời một màn kia. Khi một đạo lôi hồ bổ về phía lôi trượng thời điểm, mọi người vô ý thức nhìn Diệp Hàn liếc một chút, bọn họ vô ý thức tưởng rằng Diệp Hàn tại độ kiếp, mà hắn lôi trượng đang giúp hắn ngăn cản lôi hồ. Thế mà Diệp Hàn linh anh cảnh tầng 3 tu vi còn tại đó. Huống chi giờ phút này Diệp Hàn trên thân không một chút sóng linh khí. Chỗ nào giống như là tại độ kiếp bộ dáng. Chẳng lẽ là cái kia thanh lôi trượng tại độ kiếp. Mọi người rốt cục lấy lại tinh thần thời điểm. Cái kia lôi trượng vậy mà đã không dư thừa chút nào đem cả một đầu lôi hồ đều hấp thu đi vào. Mà cái kia mây đen bên trong. Đạo thứ hai lôi hồ đã đang nổi lên. Thế mà đúng vào lúc này, cái kia 7 thanh trường kiếm hội tụ một đạo cơ hồ đã thực chất hóa kiếm khí. Trong nháy mắt thoát ly 7 kiếm trói buộc, hướng về cái kia lôi trượng bắn tới. Mọi người đã cảm giác mình não tử không đủ dùng. Đây là đấu khí sao? Bọn họ còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm. Đạo kiếm khí kia liền đã bắt đầu công hướng lôi trượng. Keng, một đạo to lớn tiếng va đập. Để bầu trời lôi trượng đung đưa. Thế mà cái kia lôi trượng giống như cao ngạo thánh nhân đồng dạng. Căn bản không có để ý tới đạo kiếm khí kia. Thậm chí lôi trượng liền một tia lôi hồ đều không có phát ra. Đúng vào lúc này, đạo thứ hai lôi hồ trong nháy mắt bổ xuống. Chỉ là đạo này lôi hồ một phân thành hai. Một đạo bổ vào lôi trượng phía trên. Một đạo khác thì bổ vào cái kia lôi trượng phụ cận 7 chuôi trên trường kiếm. Diệp Hàn nhìn lấy lôi trượng nhẹ nhõm hấp thu đạo thứ hai lôi hồ. Trong lòng có chút buồn cười. Khó trách lôi trượng không để ý đến đạo kiếm khí kia công kích. Nguyên lai là muốn mượn đạo kiếm khí này, đem lôi kiếp dẫn hướng cái kia bảy thanh trường kiếm. Thế mà tiếp đó một màn, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cảm thấy không gì sánh được buồn cười. Cái kia bảy thanh trường kiếm vậy mà tại phân ra đến cái kia một đạo lôi hồ công kích phía dưới, trong nháy mắt gãy thành toái phiến. Mà bảy đạo quang mang như là đào mệnh đồng dạng trong nháy mắt hướng về Vương Càn Nguyên bỏ chạy. Vương Càn Nguyên nhìn lấy bay tới bảy đạo quang mang, một khuôn mặt nhất thời trướng đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới Vương Miện bọn người luyện chế linh khí không chịu được như thế. Liền một đạo lôi hồ đều không chịu nổi. Khí linh sợ hãi lôi kiếp, tự nhiên sẽ chạy trốn tới tránh thức chủ nhân bên người. Bảy đại gia tộc lại bại. Cái kia bảy đạo quang mang là cái gì? Chẳng lẽ bảy đại gia tộc gian lận? Mọi người thấy rơi xuống mặt đất một đôi kiếm gãy, thần sắc không gì sánh được quái dị. Bọn họ thế nhưng là thấy rõ, trước đó đạo kiếm khí kia công kích lôi trượng, lôi trượng căn bản không có thu đến nửa phần thương tổn. Mà giống nhau hai đạo lôi hồ, lôi trượng có thể chịu đựng lấy, cái kia bảy thanh trường kiếm lại thành kiếm gãy. Kể từ đó, chẳng phải là cao thấp biết liền. Phương nào yêu khí, dám đảo loạn thánh thi đấu. Đáng chết, Vương Càn Nguyên đương nhiên sẽ không nhận thua. Hắn nhìn lấy cái kia đạo lôi trượng, đưa tay một đạo linh lực kinh khủng chi chảo, hướng về cái kia lôi trượng công tới. Đáng chết lão Vương bát. Diệp Hàn không nghĩ tới Vương Càn Nguyên vậy mà sẽ tại đấu khí thất bại về sau công kích mình lôi trượng. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền phóng tới không trung che ở lôi trượng trước người. Mà đúng vào lúc này, đạo thứ ba lôi kiếp vừa tốt rơi xuống, lôi kiếp tựa hồ lần nữa phát hiện một cái kẻ xông vào. Nó không phân tốt xấu, lần nữa phân ra một đạo lôi hồ, bổ về phía lôi trượng trước người Diệp Hàn. Diệp Diễm, Mộ Dung gia tộc người trong nháy mắt hoảng sợ nói. Trước sau hai đạo công kích, một đạo linh thể cảnh cường giả nhất kích, một đạo là lôi hồ nhất kích. Trong mắt tất cả mọi người, Diệp Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy mà lúc này, không ai có thể cứu được Diệp Hàn. Bởi vì đây hết thảy phát sinh đều quá đột ngột. Cho dù là thánh cô, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không dùng chính mình thân thể ngăn cản một kích này. Hắn còn không có tự tin đến có thể tiếp nhận linh thể cảnh nhất kích. Đến mức cái kia đạo lôi hồ, hắn căn bản không có để vào mắt. Giờ khắc này, Diệp Hàn rốt cuộc không có thời gian đi cố kỵ hắn có thể hay không bại lộ Phượng Hoàng Trung. Bởi vì hắn trên thân cứng rắn nhất đồ vật cũng là Phượng Hoàng Trung. Hắn trừ dùng Phượng Hoàng Trung ngăn trở một kích này, căn bản không có khác biện pháp. Bất quá biết rõ Phượng Hoàng Trung là âm thanh sóng vũ khí công kích Diệp Hàn, cũng không dám nữa đem chuông miệng đối với mình. Cường đại như thế linh lực đập nện tại Phượng Hoàng Trung phía trên, chỗ tạo thành âm ba tuyệt đối không phải chính mình có thể tiếp nhận. Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem chuông miệng hướng phía dưới hư không Vương Miện bọn người. Keng, tương đương ông, tương đương Diệp Hàn tính toán đánh xác thực khôn khéo. Có điều hắn còn là xem thường linh thể cảnh cường giả nhất kích. Phượng Hoàng Trung sinh ra âm ba xác thực để lộ hướng Vương Miện bọn người. Nhưng là rơi vào Phượng Hoàng Trung phía trên cường đại công kích, vẫn là có một phần nhỏ thông qua Phượng Hoàng Trung rơi vào Diệp Hàn trên thân. Chỉ là thoáng một cái, Diệp Hàn xương ngực tất cả đều đứt gãy. Đứt mất xương ngực xuyên thẳng ngũ tạng lục phủ. Diệp Hàn một ngụm máu tươi phun ra, thân thể cũng như mất đi chèo chống đồng dạng, từ không trung ngã xuống, cùng Phượng Hoàng Trung cùng một chỗ trùng điệp đập xuống đất. Mà chịu đến Phượng Hoàng Trung công kích Vương Miện bọn người, giờ phút này so Diệp Hàn còn thê thảm hơn. Tại khủng bố âm ba công kích phía dưới, bảy người kia như là lá cây đồng dạng, từ vô lượng trên đài hạ xuống, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Ngũ trưởng lão như là thấy cảnh này, hẳn là sẽ rất vui mừng a. Cái này Vương Miện không chết cũng phế. Vô lượng đài phía trên, Diệp Hàn nằm trên mặt đất, nhìn lấy trên bầu trời bình yên vô sự lôi trượng, trong lòng tràn ngập tự hào. Hắn theo không nghĩ tới chính mình biết luyện chế ra một thanh vượt qua bản thân tưởng tượng linh khí. Cái này lôi trượng, đáng giá hắn dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Khụ khụ, lại là một ngụm máu tươi theo Diệp Hàn trong lỗ mũi sặc ra đến. Hiện tại tình huống, bảo mệnh quan trọng, Diệp Hàn căn bản là không có cách cố kỵ Mộc Linh Châu sẽ hay không bại lộ. Hắn điên cuồng thôi động thể nội Mộc Linh Châu, liên tục không ngừng sản sinh lấy mộc nguyên tố chữa trị hắn thân thể. Diệp Hàn lảo đảo từ dưới đất bò dậy, giờ phút này hắn trong mắt chỉ có cái kia lôi trượng. Hắn nhất định phải làm tốt lần thứ hai thủ hộ lôi trượng chuẩn bị. Hắn không tin Vương Càn Nguyên sẽ buông tha cho công kích lôi trượng cùng chính mình. Quả nhiên, Vương Càn Nguyên thấy mình nhất kích không có hủy đi lôi trượng, ngược lại đem Vương Miện đánh thành trọng thương, nhất thời tức giận mọc thành bụi. Lần này, hắn hướng thẳng đến lôi trượng bay đi. Vương Càn Nguyên lần thứ hai xuất thủ, đồng dạng vượt quá mọi người dự kiến. Cho dù là thánh cô cũng đồng dạng không nghĩ tới. Đợi nàng mở miệng trách cứ Vương Càn Nguyên thời điểm, Vương Càn Nguyên sớm đã rời đi chỗ ngồi. Nhìn đến gia hỏa này thành tâm muốn hủy đi lôi trượng, Diệp Hàn biết Vương Càn Nguyên để ý không phải Vương Miện sinh tử, cũng không phải trận đấu này thắng thua, mà là mình lôi trượng. Không hủy đi lôi trượng, một khi lôi trượng độ kiếp thành công, nhất định thể hiện ra cường đại uy lực. Từ nay về sau, Vương gia tại Đại Châu Nam luyện khí địa vị đem về bị chính mình trọng tòa. Bởi vì chính mình luyện chế có thể độ kiếp linh khí, Vương gia căn bản luyện chế không ra. Cho nên Vương Càn Nguyên mới có thể giống điên một dạng công kích lôi trượng. Nghĩ rõ ràng hết thảy Diệp Hàn, lần nữa phấn đấu quên mình phóng tới Vương Càn Nguyên. Hắn nhất định phải để lôi trượng độ kiếp thành công, tự tìm cái chết. Vương Càn Nguyên nhìn lấy sông về phía mình Diệp Hàn, trên mặt hiện ra một vệt nhe răng cười. Hắn thấy giết chết Diệp Hàn là thuận tay sự tình. Các loại giết chết Diệp Hàn, hủy đi lôi trượng, thì không còn có người có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Diệp Hàn che ở lôi trượng trước người, căn bản không có thời gian suy tư đạo thứ tư lôi kiếp hội cho mình tạo thành hạng gì thương tổn. Hắn trực tiếp lấy ra cấp 6 khốn trận trận bàn hướng về Vương Càn Nguyên vung đi. Đồng thời vung ra một đạo cấp 6 liệt hỏa phù. Trận bàn hóa thành khốn trận, đem Vương Càn Nguyên vây ở ngoài trăm bước. Liệt hỏa phù cũng hóa thành một đạo hừng hực lửa mạnh, đem Vương Càn Nguyên bao vây lại. Thế mà không ra Diệp Hàn sở liệu, khốn trận vẻn vẹn trèo chống 3 cái hô hấp, liền biến thành hư vô. Mà Vương Càn Nguyên tựa như không có việc gì một dạng đi tới. Thế mà mới vừa đi ra đến, Vương Càn Nguyên lần nữa bị một cái trận pháp vây khốn. Lần này, Diệp Hàn vung ra trận bàn bên trong lại thêm một cái làm loạn trận bàn. Tại làm loạn trận pháp tác dụng dưới, lần này khốn trận vậy mà nhiều kiên trì một cái hô hấp. Thế mà cái này một cái hô hấp đối Diệp Hàn cực kỳ trọng yếu. Tại hắn lần thứ ba vung ra trận bàn bên trong, không chỉ có khốn trận cùng làm loạn trận bàn, còn có một đạo huyễn tượng trận bàn. Huyễn tượng trận bàn lập tức tại khốn trận bên trong sản sinh một đạo cùng Vương Càn Nguyên giống như đúc huyễn tượng. Vương Càn Nguyên không rõ ràng cho lắm, trực tiếp cùng chính mình huyễn tượng làm. Đúng vào lúc này, đạo thứ tư lôi hồ rơi xuống. Diệp Hàn không biết đạo này lôi hồ có phải hay không sau cùng một đạo. Bởi vì đạo này lôi hồ đã to chừng miệng chén. Hắn cho dù là lại không sợ sấm kiếp, cũng không thể không nghĩ biện pháp chống cự một chút. Bởi vì giờ khắc này hắn thể nội tình huống để hắn căn bản không có khả năng không nhìn đạo này lôi hồ. Cũng là tại Diệp Hàn vừa mới ngăn cản hết cái này đạo lôi kiếp, Vương Càn Nguyên lần nữa theo khốn trận bên trong đi tới. Diệp Hàn nhìn xem lôi trượng trên không, lôi quang đã tán. Một đạo ba màu linh vân dần dần ngưng tụ ra. Thành công. Bất quá lôi trượng còn cần một chút thời gian hấp thu linh vân. Trên bầu trời xuất hiện ba màu linh vân, nhất thời gây nên đến sóng to gió lớn. Cho dù là Vương Càn Nguyên thân hình cũng có chút dừng lại. Thế mà cũng là một trận này, lần nữa cho Diệp Hàn vung ra khốn trận trận bàn thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.